Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 829, nói tiền tổn thương cảm tình. Nhìn đến đây, lòng của mọi người đều đi theo siết chặt, Lâm Phong cũng siết chặt nắm đấm, 10 điểm lo lắng mặc dù lấy tứ sư tỷ tính tình. Chuyện trọng yếu bên trên chắc là sẽ không xảy ra sự cố. Có thể đối mặt thiên kiếp, chung quy sẽ có loại cảm giác bất lực, lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn. Thứ 98 đạo kiếp lôi rơi xuống, Lâm Nhược Vũ trận pháp lại cũng không chịu nổi. Âm ngang vừa vỡ, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Thoạt nhìn nàng là dự định lấy trận pháp chống cự thiên kiếp. Những pháp bảo kia mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ có thể dùng làm phụ trợ chống đối thiên kiếp. Dù sao phía sau thiên kiếp uy lực quá mạnh, chỉ dựa vào trận pháp có chút lực bất tòng tâm, kỳ thật đến nơi đây đã đủ rồi. Một dạng có thể tu luyện đến cảnh giới này tu sĩ căn bản không lo lắng gì. Dù sao cuối cùng một đạo kiếp lôi khủng bố đến đâu, cũng không diệt được bảo trì trạng thái hoàn mỹ tu sĩ. Bất quá đổi lại Lâm Nhược Vũ, đám người tự nhiên lo lắng, nàng trận pháp lợi hại, bản thân thực lực lại không tính mạnh, nếu như dứt bỏ trận pháp không nói, tự nhiên sẽ bị suy yếu, ai cũng sẽ không biết nàng làm sao ngăn trở cuối cùng một kích này. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, trực tiếp rút đi trên người bảo y, y phục này là thuần túy vì độ kiếp mà sản xuất. Thoát lên vô cùng thuận tiện, nàng cũng ở bên trong mặc quần áo, không lo lắng cho mình lộ ra ánh sáng. Bộ này bảo y bị nàng trực tiếp trút bỏ, lấy chân nguyên chống đỡ lấy, lơ lửng ở đỉnh đầu của mình. Đồng thời thể nội nguyên anh khẽ động, một cổ khí tức tốc thẳng vào mặt, nàng thân thể kêu gọi. Trong nháy mắt đó, khí tức cả người phảng phất vô ảnh vô tung biến mất. Mà rút đi bảo trong quần áo, nhiều một bóng người, tựa như ảo mộng, nhưng lại như vậy chân thực. Đây là trong cơ thể nàng thai nghén một đạo trận pháp vô cùng cường đại, thuộc về ẩn tàng khí tức cực hạn thủ đoạn. So với một bộ khác chuyên môn dùng để mê hoặc Lâm Phong trận pháp, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Như thế thâu thiên hoán nhật, lẽ ra không thể gạt được thiên kiếp. Chỉ là nàng thủ đoạn quá xuất sắc, vậy mà thực bị nàng thành công. Cuối cùng một đạo thiên kiếp bỗng nhiên khoác ở người khoác bảo y hàng lởm trên người, hoàn toàn có thể trông thấy cái kia bảo y ở mài mòn, chỉ là vẻn vẹn mài mòn mà thôi. Cản qua cuối cùng một kiếp về sau, cái kia hư ảo thân ảnh biến mất, Lâm Nhược Vũ lần thứ hai xuất hiện. Nàng trực tiếp tay cầm bảo y, biểu diễn cho mọi người nhìn, hơn nữa nói ra, mọi người xem nhìn, vừa rồi đạo kia kiếp lôi, đã là không dị biến bên trong thiên kiếp, kinh khủng nhất một đạo, có thể chống cự cái này một đạo thiên kiếp tổn thương. Chất lượng có thể bảo đảm không thành vấn đề, đến cuối cùng, nàng đều không có quên hoàn thành chức trách của mình. Dù sao khủng bố như vậy trận pháp, chỉ dựa vào nàng một người là bố trí không nổi. Nàng không bằng tầm thường người, thân gia không quá thâm hậu, toàn bộ nhờ một đám người tài trợ lên, làm người không thể quên cội nguồn. Cho nên nàng hết sức ở biểu diễn những sản phẩm này. Đám người trở nên hoảng hốt, qua, cái này đem thiên kiếp chịu đựng được. Bất quá chuẩn bị độ kiếp cao thủ, tâm tư cũng là kín đáo hạng người, trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, tỉ như thiên kiếp là đối ứng bản thân thực lực, lấy Lâm Nhược Vũ thực lực mà nói, thiên kiếp uy lực tự nhiên hơi yếu, điểm ấy lừa không được ánh mắt của mọi người, cho nên những vật này, có lẽ chỉ có thể ứng đối cái này cái cấp bậc, đổi lại những người khác khả năng không nhẹ nhàng như vậy. Thiên kiếp kết thúc về sau, lôi vân cũng không tiêu tán, mà là vung rơi xuống dưới một mảnh cam lộ, ở tầm bổ thân thể của nàng, đắm chìm trong cam lộ bên trong. Lâm Nhược Vũ cả người đều phơi phới. Nàng thừa dịp trực tiếp hình ảnh vẫn còn, tranh thủ thời gian nói ra, chư vị có thể sẽ lo lắng thiên kiếp uy lực mạnh hơn ta. Cho nên trận pháp và độ kiếp sáo trang nhịn không được. Kỳ thật rất không cần phải như thế, bởi vì chúng ta đẩy ra định chế phục vụ, toàn phương vị dựa theo ngươi thực lực định chế độ kiếp sáo trang. Tuyệt đối cam đoan có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ. Mọi người nhất thời trầm mặc, 3 thành tỷ lệ không thể coi thường. Thậm chí chỉ cần có thể ngăn trở bộ phận phía sau kiếp lôi, mọi người tỷ lệ đều có thể đề cao không ít, mà có thể ngăn trở càng nhiều kiếp lôi, đám người đối mặt áp lực cũng lại càng nhỏ. Dù sao cũng là trực tiếp, toàn phương vị biểu diễn độ kiếp quá trình, không có chút nào làm giả bộ dáng. Đơn giản chính là quá trình có chút rườm rà. Độ kiếp thời gian khả năng liền chiếm cứ 1 thành. Thời gian khác đều là đang chào hàng sản phẩm. Nhưng cái này đủ để cho chúng người động lòng. Xí Dương Thiên cao thủ kiềm chế quá lâu, có không ít cao thủ đều có thể thử nghiệm độ kiếp. Đã có chút ý động, muốn biết một lần phương diện này tiêu hao. Bắt đầu bố trí độ kiếp sự nghi. Gặp nàng thuận lợi độ kiếp, Lâm Phong mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhược Vũ đang trực tiếp trong tấm hình, bỗng nhiên chớp chớp mắt, tựa như là hướng về Lâm Phong bên này, không khỏi để Lâm Phong cười một tiếng. Không bao lâu thời gian, nàng liền chạy trở về Huyền Cơ Môn. Trăm Phong trưởng lão bỗng cảm giác im lặng, gia hỏa này quả nhiên tùy tiện lên không phải người. Nhóm người mình bị lừa rồi. Nàng rõ ràng chính là muốn độ kiếp rồi. Coi như không cho nàng rời đi, chính nàng cũng sẽ đi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc kia, nàng còn liếm láp mặt cầm mọi người chỗ tốt, nghĩa chính ngôn từ rời đi. Chỉ là đã không có người đi quan tâm cái vấn đề này. Vừa nghĩ tới nàng giao hàng những vật kia, trong lòng liền lửa nóng. Huyền Cơ Môn nội tình thâm hậu, Trăm Phong hợp thể cảnh cao thủ không ít, đều sẽ phải độ kiếp rồi. Thậm chí có không ít cao thủ đều có muốn độ kiếp dấu hiệu. Bố trí độ kiếp thủ đoạn đã nâng lên nhật trình, cho nên cùng nhau lên rồi Kỳ Môn Phong cùng Vạn Bảo Phong phương diện. Độ kiếp bảo y cũng là ở Vạn Bảo Phong luyện chế mà ra, cho nên có thể trực tiếp tìm Lăng Vi làm. Kỳ Môn Phong bên trên, một chúng cao thủ phẫn nộ nói, làm sao mắc như vậy, tốt xấu là đồng môn, người tiện nghi một chút muốn chết à. Lâm Nhược Vũ nghiêm túc nói, được, cho người trộn lẫn chút nước, cam đoan giá cả có thể tiện nghi xuống tới. Những cái này cao thủ lập tức ngạc nhiên, thần mẹ nó trộn nước, độ kiếp loại chuyện này động một chút thì là không liều mạng mà kết quả. Đám người sợ thủ đoạn không đủ nhiều, nơi nào sẽ ghét bỏ thủ đoạn quá mạnh. Thực đến lúc này, táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Nhưng là một cân nhắc đến cái kia cái giá cả, không khác giá trên trời. Cho dù là Trăm Phong trưởng lão cấp bậc nhân vật, đều sẽ cảm giác phải thịt đau. Tự nhiên muốn nói một chút giá. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không làm được không làm được. Dù sao chi phí liền bày ở chỗ này, nếu không ngài bên trên nhà khác thử xem, còn mẹ nó bên trên nhà khác thử xem. Một chúng cao thủ im lặng, nhà khác cao thủ chỗ nào có thể bố trí loại trận pháp này? Cái này căn bản là độc đoán mua bán, thiên hạ chỉ có một nhà này, cho nên Lâm Nhược Vũ mới không lo ngại gì. Nàng quá khứ việc xấu lốm đốm, rõ ràng tinh giản trận pháp, hoàn toàn không cần đến nhiều tài nguyên như vậy, nhưng vẫn buồn bực không lên tiếng. Kiếm đủ mọi người tiền, lập tức có cao thủ nói, ngươi ngày xưa hãm hại lừa gạt, không nhường ngươi phun ra đều là chuyện tốt, cho ta tiện nghi một chút, lưu 2 cái tiền quan tài, vạn một thất bại, tốt xấu còn có tiền hạ táng. Lâm Nhược Vũ phun nói, nếu là thất bại, tuyệt đối là hài cốt không còn. Còn hạ cái gì táng nha, thiên táng bức cách đủ cao, Hơn nữa nghe đến mấy cái này cao thủ nói về bản thân quá khứ, nàng không khỏi nói ra, ta bằng bản sự của mình tiền kiếm được, tại sao phải phun ra? Ngươi, ngươi tốt xấu là phong chủ, có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Có cao thủ buồn bực hô, Lâm Nhược Vũ giang hai tay ra nói, mặt có thể coi như ăn cơm sao? Ta gần nhất thiếu tiền xài, độ kiếp xài hết ta tất cả tích xúc, liên đới phí tài trợ cũng đều dùng hết. Nếu không ngươi nhìn ta gương mặt này phân thượng, đưa ta mấy đồng tiền hoa hoa. Cái kia ngươi tốt xấu giảng điểm tình nghĩa đồng môn a. Có cao thủ buồn bực nói, Lâm Nhược Vũ cười ha ha nói, ta muốn không coi ngươi là ta đồng môn, còn cùng ngươi ở nơi này nói nhảm cái gì, trực tiếp nhường ngươi lăn ra ngoài. Tình nghĩa đồng môn là nói như vậy sao? Cái kia cao thủ không cam lòng nói, Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, đương nhiên, thuần túy tình nghĩa đồng môn là không thể nói tiền, dù sao nói tiền tổn thương cảm tình. Ngươi xem các ngươi hiện tại liền là một bộ thượng hòa bộ dáng, cảm giác giống như là muốn xuất thủ đánh ta, cho nên mới không thể nói tiền. Cái này dù sao cũng là chuyện lớn. Đám người tranh luận không ngớt, cuối cùng ầm ĩ đến Lâm Phong bên này. Lâm Phong ngồi ở môn chủ trên bảo tọa, nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói, một phân tiền một phần hàng, quý có quý tốt, chí ít các ngươi phải tin tưởng tứ sư tỷ phẩm đức nghề nghiệp. Nàng tuyệt đối sẽ không ở quá trình bên trong động tay chân. Quá mắc a, lão phu không đủ tiền a. Có trăm phong trưởng lão khóc hề hề nhìn xem Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ buông tay nói, mượn chứ, chờ ngươi rảo bước tiến lên độ kiếp cảnh, huyền cơ môn bổng lộc cũng sẽ tăng trưởng, cũng không phải không trả nổi. Lâm Phong đè xuống thanh âm của mọi người, trực tiếp nói ra, kỳ thật vấn đề này ta đã hỏi tứ sư tỷ, nàng thật không có chiếm các vị tiện nghi. Các ngươi suy nghĩ một chút, nàng cảnh giới của mình độ kiếp chính là như vậy lớn tiêu hao. Huống chi chư vị thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, thiên kiếp uy lực tất nhiên càng sâu, tiêu phí to lớn cũng là đương nhiên. Đám người cũng bắt đầu trầm mặc, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, tựa như là cái này đạo lý, lúc này liền nên phiền muộn bản thân quá mạnh, tương đương với mấy cái Lâm Nhược Vũ, sợ là liền muốn nhiều bỏ ra mấy lần đại giới, ta đại khái là 12 cái Lâm Nhược Vũ mạnh như vậy. Vậy ta rốt cuộc muốn tiêu bao nhiêu tài nguyên mới đủ? Có cao thủ kinh hô lên, thiếu chút nữa thì khóc ròng ròng. Ngươi tính là cái gì chứ a? Lão phu danh xưng đương đại thiên kiêu, tối thiểu nhất mạnh nàng gấp 20 lần a. Thảm hại hơn thanh âm truyền tới. Trước kia tất cả mọi người nghĩ mạnh một điểm, dù sao như thế tương đối nhiều bước, nhưng bây giờ mọi người chỉ muốn yếu một điểm, dạng này thiên kiếp uy lực mới có thể nhỏ một chút. Không cần hao phí khổng lồ như vậy, Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi đều mạnh nhiều như vậy, muốn trận pháp gì a? Dựa vào chính mình đều có thể chịu đựng được, ngươi cho rằng người khác đều giống như các ngươi a? Cái này gọi là bỏ tiền mua cái bảo hộ. Lâm Nhược Vũ ở một bên mắt trợn trắng, không có độ kiếp phần món ăn còn chưa tính, làm độ kiếp phần món ăn xuất hiện thời điểm, đại đa số người đều muốn bỏ tiền mua cái bảo hộ. Dù là chỉ có thể tăng lên một thành tỷ lệ, vậy cũng đại biểu nhiều một thành sống sót cơ hội. Bây giờ đặt ở trước mắt, chí ít cũng là gia tăng 3 thành trở lên tỷ lệ. Có ít người độ kiếp nắm chắc liền một thành cũng chưa tới. Có thể nghĩ một bước này có bao nhiêu khó khăn. Nhìn phía dưới những cao thủ dáng vẻ khổ não, Lâm Phong cười nói, nếu không huyền cơ môn hỗ trợ ra một phần nhỏ a. Chính các ngươi gánh vác một bộ phận, bất quá vấn đề này muốn các ngươi đồng ý mới được. Độ kiếp phần món ăn tài nguyên mặc dù tiêu hao rất lớn, vốn lấy huyền cơ môn tài đại khí thô tình huống đến xem, vẫn là gồng gánh nổi. Vừa nhắc tới huyền cơ môn, lập tức thì có cao thủ nói ra, 10 người 100 người thì cũng thôi đi, nếu như về sau tạo thành truyền thống, từng cái độ kiếp người đều muốn huyền cơ môn gánh vác một bộ phận, sợ là không ổn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.